Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 57, chương 57. Hai vị nữ thần, thiên phần luyện khí tháp, nội viện xếp hạng thứ nhất nơi ở. Hai vị nữ thần cấp bậc đích nhân vật chính đang chơi cờ vây. Bạch y nữ tử nói, nghe nội viện đến rồi một tên biến thái, thông quan hắc ma tháp. Nhập viện ngày thứ nhất liên bại Tiết Bôn, Diệp Thành Trí, Lục Mộ, Lục Hạo, còn đem Trác Phong đánh thành đầu heo. Nói chuyện bạch y nữ tử cả người khí chất linh hoạt kỳ ảo. Một đầu màu bạc trắng mái tóc xõa vai, không nói ra được đánh vào thị giác, da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi như dương chi ngọc, cao quý bên trong mang theo một ít xa cách, ngũ quan vô cùng tinh xảo. Ta cũng nghe nói, bị truyền vô cùng kỳ diệu, tỷ tỷ sẽ không là thích tiểu tử kia đi. Trả lời nữ tử váy xanh có đáng yêu răng nanh nhỏ. Cả người tràn đầy sức sống, cùng bạch y nữ tử khí chất rất không giống nhau, lại như nàng một dạng mỹ lệ. Lúc trước nói qua Tiêu Ngọc là ngoại viện tam đại nữ thần một trong. Nội viện cũng có tam đại nữ thần, hai vị này chính là hai trong đó. Bạch y nữ tử giả vờ tức giận nói, Hồ gia, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Hồ gia nghịch ngợm nói, Hàn Vũ, ngươi mặt đỏ dần, sẽ không thật yêu thích hắn đi. Hàn Vũ trợn mắt nhìn nàng một cái, rơi xuống quân trắng, thở dài nói, ngươi lại thua rồi, ngươi kỹ thuật quá kém, thật chán. Hồ gia liếc nàng một cái, không phục nói, tiếp với ngươi cũng không tệ á. Còn oán giận, lần sau tìm một số nam nhân tiếp với ngươi. Hàn Vũ, hừ, một tiếng. Nói ra, hôm nay ngươi có phải hay không ngứa ra? Hồ gia le cái lưỡi nhỏ một cái. Cười nói, ngươi có thể làm gì ta? Hàn Vũ khẽ cười nói. Cẩn thận ta và ông nội ngươi tố cáo. Ngươi không hảo hảo tu luyện. Hồ gia hất thời nguy lại đi. Nói ra, hảo tỷ tỷ, ta sai rồi. Hàn Vũ nói, hừ, nha đầu, biết sai là tốt rồi. Có rảnh ta muốn đi gặp một chút tên biến thái kia. Già Nam học viện thật lâu không có đến người thú vị như vậy rồi. Hồ gia lẩm bẩm, còn nói không thích hắn. Hàn Vũ nói, ngươi nói cái gì nói lại lần nữa. Hồ gia nhanh chóng lắc đầu, không có gì. Ta không nói gì, chấm ngoặc kép, Mặc Thiên kết thúc cùng Tâm Tâm cùng Nhược Nhược sau khi chiến đấu. Đêm đó lại đi tới Tiêu Mị căn phòng của một loại mây mưa sau đó. Tiêu Mị ôm lấy Mặc Thiên ngọt ngào thiếp đi, ngủ ngon giấc, tinh thần sung mãn. Mặc Thiên dậy thật sớm, Bạch Viên Viên sáng sớm ngay tại Mặc Thiên bên ngoài chờ. Mặc Thiên nhìn thấy nàng, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Viên Viên xấu hổ nói. Cái kia, các ngươi không đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện sao? Mặc Thiên đương nhiên nói. Thiên phần luyện khí tháp là thứ gì? Bạch Viên Viên, ngoặc kép, nàng nhìn đến vẻ mặt thành thật Mặc Thiên. Hoàn toàn không có đùa giỡn bộ dáng. Bạch Viên Viên giải thích. Thiên phần luyện khí tháp là chỉ có nội viện đệ tử mới có tư cách tu luyện một tòa tu luyện bảo tháp, mà trên người các ngươi, hỏa năng, chính là đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện giấy thông hành. Ngày hôm qua ta xem qua, mỗi người các ngươi đều có 1000 đốt lửa có thể. Viện trưởng đã đối với các ngươi đặc biệt chiếu cố, Mặc Thiên lấy ra bên trong lửa đốt thủy tinh, cầu, đem chơi một chút. Hỏi, vậy mỗi lần vào trong phải tiêu hao bao nhiêu hỏa năng? Bạch Viên Viên nói, muốn xem tại tầng thứ mấy? Tầng thứ nhất một ngày 10 điểm, tầng thứ hai một ngày 20 điểm, tầng thứ ba một ngày 50 điểm, tầng thứ tư một ngày 100 điểm, tầng thứ năm một ngày 200 điểm, tầng thứ sáu một ngày 500 điểm, tầng thứ bảy một ngày 1000 điểm, tổng cộng liền 7 tầng. Mặc Thiên gật đầu một cái, hỏi, đi vào trong tu luyện, rất mới có lợi sao? Bạch Viên Viên nói, đúng, chỗ tốt phi thường lớn, Đây cũng là nội viện học viên như vậy yêu thích hỏa năng nguyên nhân. Kỳ thực học viên mới vừa tiến nhập nội viện đều bị muốn học viên cũ cướp đoạt một loại. Ngươi đã là một ngoại lệ. Hơn nữa so sánh phổ thông học viên mới nhiều gấp đôi hỏa năng. Mạc Thiên không nghĩ đến Nam Tuyết, còn đối với hắn đặc biệt chiếu cố, âm thầm nhớ kỹ hảo ý của nàng. Suy nghĩ về sau đẩy ngã nàng thời điểm nhất định phải dịu dàng một chút. Mạc Thiên đi đem Tâm Tâm cùng Nhược Nhược, còn có Tiêu Mị đều la lên. Hắn thì không cần tu luyện, nhưng mà ba cái kia nha đầu muốn nha. Mạc Thiên mang theo Tứ Nữ hướng phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp đi tới. Thiên Phần Luyện Khí Tháp cánh cửa có một vị họ Liễu trưởng lão. Hắn phụ trách Thiên Phần Luyện Khí Tháp bảo vệ cùng tiến vào tháp học viên công việc an toàn. Mạc Thiên cho Tâm Tâm cùng Nhược Nhược một người một khỏa tụ khí tán. Tiêu Mị tối ngày hôm qua đã tại Mạc Thiên dưới sự giúp đỡ đạp vào nhất tinh đấu giả rồi. Mà Tâm Tâm cùng Nhược Nhược cũng đã thất đoạn đấu khí. Không thể không nói đậm đà đấu khí vẫn là đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Nếu không phải đi theo Mạc Thiên vào nội viện, các nàng còn chưa nhanh như vậy thăng cấp. Mạc Thiên cho ra là độ thuần chất cao đến 90% cửu phẩm tụ khí tán. Tiểu Hoa nói đây là cực hạn rồi. Bởi vì thế giới này không thể nào tồn tại 100% độ thuần chất thập phẩm đan dược. Nếu như hợp thành đi ra, đem không cho phép tồn tại trên đời, dẫn phát thiên địa cảnh tượng kỳ dị. Mạc Thiên sờ hai cái nha đầu đầu, nói ra, nhanh lên một chút tu luyện tới đấu giả. Biết rồi không? Tâm Tâm cùng Nhược Nhược lần này thái độ hết sức chăm chú gật đầu nói. Nhất định sẽ không để cho thiếu gia thất vọng. Các nàng tuy rằng ngày thường rất nghịch ngợm, nhưng mà thật vất vả đi tới trong truyền thuyết Già Nam học viện. Nhất định phải hào hào tu luyện, không thể kéo thiếu gia chân sau. Liễu trưởng lão nhìn đến một cái đấu giả, còn có hai cái đấu giả cũng chưa tới ba cái nha đầu. Cũng là không còn gì để nói. Đây tam nữ thật là đột phá nội viện đệ tử thấp nhất điểm mấu chốt tu vi. Cảm tạ, dựa vào tam dựa vào không dựa vào không chuồn mất kỳ ngũ ngũ kỳ, 1000 VIP điểm khen thưởng. Phiên dịch dưới, con số sẽ cùng hai. Phát hiện muốn nhìn Tương Dạ hôn thật là nhiều nha. Chẳng lẽ tác giả quân phải đem Tương Dạ nhắc tới quyển thứ hai sao? Nghe một chút ý của mọi người thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.